Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản ứng này trên người của Triệu Minh trước đây. Người đàn ông này giống như bức tường thành vững chắc uy nghiêm, độc lập, kiêu ngạo. Gặp chuyện gì cũng có thể điềm đạm bình tĩnh. Anh không phải là có lúc tức giận, cũng không phải không có lúc thất vọng. Nhưng loại phản ứng tâm tình đau đớn bất lực này là thứ anh chưa bao giờ có thể cảm nhận thấy. Đột nhiên đầu ngón tay của cô có một chút hơi ướt. Là nước mắt ư? Thật sự là nước mắt sao? Là thứ anh hoảng hốt, vươn tay bật đèn bàn ở cạnh giường. Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống khiến cô nhìn rõ gương mặt như chạm khắc của anh. Nước mắt của Triệu Minh chảy ra, bị tay cô lau sạch. Tâm can của La Thư Anh hoảng hốt tột cùng. Dự à, đừng khóc mà, đừng làm em sợ. Cơ thể Triệu Minh càng thêm run rẩy. Anh vô vọng ôm giết lấy La Thư Anh. Có thể ngày mai cô sẽ không còn bên anh nữa. Nghĩ tới đây, trái tim của Triệu Minh co rút lại, như bị người ta hung hăng xé toạc. Sau đó ở chỗ vết thương thô bạo dày vò, khí quản tắc nghẽn không thông. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Cái ôm của Triệu Minh thật giống với gọng kìm bằng sắt, phòng bế cơ thể nhỏ nhắn của La Thư Anh lại. Tiểu anh đau quá, anh không thể chịu nổi. Hơi thở của Triệu Minh trở nên bất ổn, nóng rẫy phả xuống. Dự à? Cô không ngừng gọi anh. Tại sao Triệu Minh lại đột ngột nảy sinh loại kịch liệt như thế này? Có phải là liên quan đến những điều mà Tư Á vừa nói không? Triệu Minh bây giờ giống như một con thú bị thương, rơi vào bẫy lớn, vô vọng vùng vẫy trong sự đau đớn. Chưa bao giờ La Thư Anh lại cảm thấy hoảng sợ bất an như vậy. Cô hôn lên mặt anh, hai tay tìm kiếm tay anh, đàn chặt giết lấy. Dự à, em ở đây mà. La Thư Anh liên tục trấn an Triệu Minh một lúc lâu, mới thấy anh ổn định hơi thở. Dự à, lúc nãy tại sao anh lại... Lúc này cô mới khẽ lên tiếng hỏi. Triệu Minh không nói, chỉ cúi đầu trao cho cô một nụ hôn. Mà nụ hôn này của anh nhẹ nhàng chậm chạp, như mang theo dư vị quyến luyến không muốn rời bỏ, cùng cô dây dưa rất lâu. Tiểu anh, ngày mai em sẽ đi gặp Tần Ngạo sao? La Thư Anh cũng không có gì là quá bất ngờ khi Triệu Minh biết đến cuộc hẹn này của cô. Có thể trong lúc cô nói chuyện với Tần Ngạo, anh cũng đã nghe được toàn bộ nội dung rồi. Không phải Triệu Minh muốn kiểm soát cô, chỉ là đối với cô bảo bọc quá tốt, lại không muốn việc cô cứ thế bỏ anh thêm một lần nào nữa, nên mới có vài phần chặt chẽ như vậy. Đối với điều này, La Thư Anh cũng không có gì là bài xích cả. Chuyện tình cảm quan trọng nhất vẫn là cảm giác an toàn. Có lẽ đến giờ, việc cô đang ở cạnh anh vẫn làm cho Triệu Minh nảy sinh một chút mơ hồ. Mong đợi một điều gì đó quá lâu, khi nó đến thì tự khắc cho người ta có cảm giác không chân thực. Mà La Thư Anh đối với Triệu Minh chính là một điều như vậy. Nhưng anh biết rồi cũng tốt, cô sẽ không phải phân vân có nên nói cho anh về sự việc đó hay không. Ừ. La Thư Anh đáp nhẹ một câu. Triệu Minh cũng không có biểu tình gì là mất bình tĩnh như là ban nãy. Xem ra anh vẫn là một người điều chỉnh cảm xúc bản thân rất tốt. Chỉ là cô vẫn thắc mắc một chuyện gì đã khiến anh đột nhiên kích động như vậy. Lúc nãy, anh đã dọa sợ em rồi. Không có, sự không sao là được rồi. Nếu sau này không có anh bên cạnh em nữa, vậy thì... La Thư Anh không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Đừng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Chỉ tiếc là đôi mắt Triệu Minh bây giờ đã là một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc. Cô nghe Triệu Minh tiếp tục nói lời còn dang dở. Vậy thì đừng chọn Tần Ngạo, càng không thể là Trình Vương. Hãy mở lòng đến bên cạnh một người đàn ông nào đó. Giàu sang cũng được, nghèo khó cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được. Chỉ cần một ai đó tình nguyện nắm tay em, không quản quá khứ, không mang tương lai, cùng em sống hết một kiếp bình yên vui vẻ. Tiểu anh à, nhất định phải ở cạnh một người như vậy. Nghe mấy lời này của Triệu Minh, cô không khỏi cảm thấy khó hiểu và kỳ lạ, nhưng tâm can đồng thời cũng cùng cực đau đớn. Nghĩ tới một ngày cùng anh chia lìa, nước mắt La Thư Anh vô thức trào ra, rơi một ngày một nhiều hơn, làm tầm nhìn của cô cũng mở đi. Không cần, Dự à, em chỉ cần anh thôi. Triệu Minh tựa cằm trên đầu cô, trái tim anh đập loạn, cảm xúc như một quả cầu pha lê vỡ tan tành, từng mảnh lấp lánh rơi xuống, rơi thành những giọt nước mắt của cô. Tiểu anh, những điều ngày mai Tần Ngạo định nói, hiện tại, anh có thể trực tiếp nói với em. Trên đời này, La Tử Anh là người mà anh trân quý hơn cả sinh mạng của mình. Đối với Triệu Minh, yêu một người hơn sinh mạng của chính bản thân, không phải là lựa chọn thà mất mạng, chứ không thể để mất cô ấy. Mà là mỗi ngày kiên cường giữ gìn tính mạng thật tốt, bởi vì nếu tính mạng cũng chẳng còn, thì lấy gì đảm bảo cho cô một cuộc đời tốt chứ? Tính mạng bản thân còn không thể giữ được, thì lấy gì để cam kết bảo vệ cho người phụ nữ của mình đây? Anh không phải là La Cao Sự của em, cũng không phải là Triệu Minh. Nói đến câu này thì thanh âm của Triệu Minh như ẩn nhẫn sự đau đớn phức tạp. Em có muốn nghe câu chuyện không? Đột nhiên anh hỏi một câu không liên quan lắm đến vấn đề định nói, nhưng La Tử Anh vẫn lặng lẽ gật đầu. Cô nghe Triệu Minh tiếp lời. Chuyện về Enda Quintin. Nghe mấy chữ này thì La Tử Anh cảm thấy hai tai có một chút ù đi. Anh không phải là La Cao Sự của em, cũng không phải là Triệu Minh. Em có muốn nghe không? Chuyện về Enda Quintin. Em có muốn nghe về không? Chuyện của anh, về một bản ngã tối tăm và một quá khứ khốc liệt. Anh là Enda Quintin. Tên của anh là Tự Do. Nhưng không, anh chưa từng thật sự có tự do. Em có muốn đặt chân vào thế giới hay không? Nơi anh đã từng vùng vẫy để chạy thoát. Nơi ký ức mơ hồ giết lấy anh trong từng hơi thở. Em là bông hoa thuần khiết nhất trong lòng anh. Em có thể bước vào thế giới ấy hay không? Tiểu Anh à, em có thể hay không đây? 30 năm trước. Sinh chưa? Đã sinh chưa? Người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đi lại lại trước một căn phòng. Bên trong có thể nghe thấy tiếng ngâm nga đau đớn phát ra cổ họng phụ nữ. Những âm thanh giống như cật lực đè nén, lại càng vô lực thoát ra, có một chút cam chịu và khổ sở. Ông cúi đầu nhìn đồng hồ bạc đeo ở trên cổ tay. Đã 5 giờ trôi qua, tại sao lại khó sinh như vậy? Nhanh nhanh, mất máu nhiều quá. Mỗi lần cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tim ông cũng theo đó mà nhảy vọt lên một nhịp. Mỗi một phút trôi qua dường như dài cả bằng thế kỷ. Không biết qua bao lâu thì bên trong phòng truyền đến một tiếng giống như là trút bỏ được gánh nặng. Sinh rồi, công chúa sinh rồi. Lúc người đàn ông hấp tấp ấy vào phòng thì thân ảnh người phụ nữ như chìm sau tấm mền trắng, thần sắc suy nhược đến trắng bệch. Con của ta, con của ta. Giọng nói mơ hồ yếu ớt từ cổ họng khô khốc cật lực thoát ra mấy chữ. Còn của ta tại sao lại không khóc? Mỗi đứa trẻ sinh ra đều phải cất tiếng khóc chào đời, chấp nhận khoảnh khắc bước vào thế giới. Hoàng tử. Đứa trẻ đào hòn được bao bọc trong lớp vải mềm mại không cất tiếng khóc, chỉ mở to đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng như mặt biển, mang theo vài phần u uất. Người phụ nữ giật mình. Đây không phải là đôi mắt nên có của một đứa trẻ mới chào đời. Ngoại trừ ánh mắt có phần dọa người kia, cơ thể và hô hấp của đứa trẻ con cực kỳ yếu ớt. Sức khỏe của thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình dưỡng thai của người mẹ. Nhắc tới quá trình dưỡng thai của công chúa, trong lòng bà không khỏi dâng lên một trận đau xót. Đứa trẻ này không biết sẽ sống được tới khi nào. Bà thật sự không dám nghĩ tới tương lai sau này. Con ta, có phải là con trai ta? Không không, công chúa à, người nhìn đi. Hoàng tử đã bình an tới với thế giới này rồi. Lúc bảo mẫu đặt đứa trẻ vào tay của người phụ nữ được gọi là công chúa kia, nước mắt đã tuôn trào qua khóe mi. Người đàn ông đứng cạnh giường lặng lẽ chứng kiến sự việc. Tâm tình tuy đã bớt lo lắng, nhưng lại thêm vào vài phần phiền muộn. Không gian trầm mặc một chút, giọng nói của vị công chúa tuy yếu ớt nhưng kiên định. Đôi mắt màu xanh của cô tỏa ra ánh sáng niềm yêu thương vô bờ bến dành cho đứa trẻ. Đã từ rất lâu rồi, đôi mắt u tịch ấy mới lấp lánh như thế. Enda, cánh chim tự do. Tên con trai ta là Enda Quintin. Nói xong, vòng tay ôm đứa nhỏ của cô hơi xếp lại giúp nó ủ ấm. Hai mắt dần dần nhắm chặt chìm vào căn mê man. Công chúa Henny. Người đàn ông khẽ gọi, nhưng người phụ nữ ở giường ra dấu im lặng, bà hạ thấp thanh điệu. Người đã mất quá sức nhiều rồi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tỉnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi. Lúc Henny tỉnh dậy, đã là buổi sáng của ngày thứ năm. Con trai cô được bảo mẫu đặt trong một chiếc nồi bằng mây, kề sát ngay cạnh giường ngủ của cô. Henny ngồi dậy một chút, nhìn đứa trẻ rất tĩnh lặng nằm trong nồi. Nó không ngủ, nhưng cũng không phát ra tiếng động gì. Enda, Enda. Cô gọi mấy tiếng, giọng nói hơi khàn khàn xuống, sống mũi cay cay, nước mắt muốn chảy ra ngoài. Được cô cố gắng kiềm chế. Cô không thể khóc được, Bây giờ cô đã có con trai, cô cần phải kiên cường hơn nữa để bảo vệ cho sinh mạng của thằng bé. Ngẫm ngợi một lúc, Henny tháo chiếc vòng cổ trên người mình đeo cho cậu bé. Chiếc vòng nhìn qua vô cùng đơn giản, chỉ là ba sợi dây len đan đỏ vào nhau, lồng một mặt đá quý màu xanh nước biển có hình giọt nước, dưới ánh sáng mặt trời phát ra những tia sáng lành lành. Enda, mẹ nhất định phải bảo vệ sinh mạng của con và đem lại tự do thật sự cho con. Dưới cái tên Henny Quintin, dù có phải đánh đổi cả linh hồn này, cô cũng nguyện ý bởi vì Enda. Công chúa à, ngài ấy đã trở về rồi. Ngài ấy nói người... Bên ngoài có giọng nói hơi rụt rè, dường như là dọa đến cô. Người đàn ông đáng sợ ấy đã trở về rồi. Biết thân thể sau sinh của công chúa còn yếu, nên bảo mẫu và quản gia cố gắng cầu xin giúp cô, nhưng vô dụng. Henny cười đắng chát, cô cúi đầu in xuống trán con trai Enda một nụ hôn. Con trai, mẹ sẽ trở về với con nhanh thôi, ngoan. Henny theo bảo mẫu, đi qua từng không gian xa hoa, dừng lại trước một căn phòng ngủ quen thuộc. Công chúa Henny, xin hãy cẩn trọng. Ta biết rồi. Cánh cửa im lìm được cô mở ra, sau đó bình tĩnh đóng lại. Tới rồi. Nào, cho tôi ngửi một chút hương vị của em đi. Trong phòng không mở đèn, rèm cửa phủ, cửa sổ sát đất, bóng tối cổ tịch bao trùm không gian. Giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng có một chút ghê tởm của người đàn ông vang tới bên tai cô. Tách, cả căn phòng bỗng dưng sáng lên. Lúc này Henny đã nhìn thấy vị trí của đối phương. Hắn ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu đỏ sánh như máu. Ở tay kia kẹp một điếu xì gà, làn khói lượn lờ quanh những ngón tay thon dài, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Ngài đã trở về rồi. Người đàn ông hơi nhướng đôi lông mày, so với biểu hiện ngoan ngoãn bất thường này của Henny, có vài phần dò xét. Sinh thứ nghiệt trùng đó xong, đột nhiên thay đổi tính nết sao? Con trai tôi không phải là nghiệt trùng. Giọng Henny bỗng dưng lạnh đi vài phần, khiến người đàn ông bật cười khoan trái. Như thế này mới đúng là tiểu công chúa, tiểu tình nhân của hắn. Một con nhím nhỏ bé nhưng đầy gai nhọn, có thể phòng thủ cũng có thể tấn công. Lại đây. Henny không phản kháng hắn, không nhanh không chậm tiến tới. Còn cách hai bước chân, liền bị người đàn ông đó dứt khoát kéo vào lòng. Hắn không nói không rằng, nhằm đến chiếc cổ trắng ngần của cô cắn xuống. Cô nín nhịn đau cho đến khi mùi máu tanh đã sộc tới cứu giác. Dòng máu hoàng tộc này đúng là làm người ta phát điên mà. Hắn không quan tâm tới thân thể yếu ớt, gió lay cũng có thể đổ cổ cô. Hắn cũng quan tâm đến những tổn thương trong lòng cô, càng giả vờ không thấy đôi mắt đã đầy căm hận của cô dành cho hắn. Hắn chỉ muốn cô, ngày đêm là muốn cô. Người đàn ông thô bạo xé toạc chiếc áo của Henny, đem ly rượu trong tay đổ từ cổ xuống, chất dịch sóng sạch nổi trên làn da xanh trắng, uốn lượn đối lập như tạo ra một cảnh tượng càng thêm mê người. Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt đang không ngừng lướt qua da thịt mắt lạnh của mình, Henny con người muốn phản kháng. Hồng cô bị hắn giết đến đau đớn, giọng nói tàn ác của hắn xông vào não bộ. Còn muốn giữ lại mạng cho thứ nghiệt chủng kia nữa hay sao? Phản kháng hắn ư? Đúng là càng ngày càng lớn gan rồi. Hắn để cho cô sinh con của người đàn ông khác đã là sự kiên nhẫn cuối cùng rồi. Mà không, thứ nghiệt chủng đó chắc chắn không nên lưu lại. Có điều trước tiên, hắn còn muốn chơi đùa cùng tiểu công chúa này một chút. Ngài không cần tức giận. Giọng nói của Henny nghe qua có vài phần nhẫn nhịn, nhưng thanh điệu khá trong trẻo. Tiểu công chúa đúng là tiểu công chúa. Quả nhiên mấy người con cháu hoàng tộc đều nên đi làm diễn viên thì hợp hơn. Đáy lòng một trận kinh miệt, người đàn ông trực tiếp bế xốc Henny ném lên giường. Cơ thể cao lớn của hắn đổ ập xuống. Mùi da thịt ngọt ngào của cô làm hắn như phát cuồng. Cúi đầu cặm nhấm từng chút một, nhiệt độ cơ thể theo đó mà cũng tăng vọt. Rất nhanh, cả căn phòng đã bị hơi thở dục vọng lấp đầy. Henny Quintin là công chúa của Anh Quốc. Chuyện hoàng gia giống như một chiếc bánh được quấn gói trong nhiều lớp vỏ. Bóc mãi cũng không thấy được hình thù chiếc bánh thật sự, chứ đừng nói nếm được hương vị của nó. Henny sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc, nhưng lại vô tình gặp gỡ và đem lòng yêu một thầy giáo trung học bình thường. Tất nhiên đây là mối nhân duyên không nhận được bất cứ một sự ủng hộ nào. Một chuyện tình ngay từ khi bắt đầu đã có thể nhìn thấy kết quả. Thế nhưng vượt qua mọi định kiến rào cản, Henny vẫn lén lút qua lại cùng người đàn ông mình yêu. Quỳ xuống. Công nương cầm một cây roi,

Nước Anh cũng không biết Jackson Cross là một con ác quỷ. Chỉ mình Henny biết, chỉ mình Henny hận. Thế giới không có ai tin cô, không ai có đủ can đảm bước vào bóng tối để cứu cô cả. Công chúa nhỏ, em có thích lửa không? Jackson đột nhiên hỏi một câu không liên quan, giọng hắn lạnh lẽo chứa đựng đầy sát khí. Lúc này một gã vệ sĩ bên ngoài xách tới một thùng chất lỏng, trực tiếp dội thẳng vào người đàn ông bị trói trên ghế. Người kia đã bị đau đớn sớm đến bất tỉnh, bây giờ lại nheo nheo đôi mắt mờ đục, thậm chí dường như cũng không còn rõ ràng nữa. Giọng nói của anh hơi thấp, nhỏ mà nghiêm nghị. Henny, đứng lên. Không gian lặng đi một chút, Henny vùng vẫy khỏi bàn tay đang giết lấy người cô, gắng gượng đứng thẳng. Người đàn ông nhìn thấy như vậy liền nở ra một nụ cười yếu ớt. Vầng sáng mờ nhạt hắt xuống thân thể anh, bỗng nhìn vì nụ cười này mà phát quang. Tiếng Jackson cười hào phẳng trong bóng tối. Hắn châm một điếu thuốc, đốm sáng đỏ rực, nhưng hắn không hút, trực tiếp ném về phía người đàn ông kia. Đốm xám chạm tới xăng thì rất nhanh phản ứng, một ngọn lửa bừng lên càng ngày càng dữ dội. Những lời cuối cùng của người đàn ông phát ra âm thanh chỉ là dùng khẩu hình, sau đó bị ngọn lửa nuốt trọn. Nhưng Henny đã nghe thấy rồi, tim cô đã vỡ rồi. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của cô rơi vụn xuống tận cõi lòng, thiếu cháy cảm xúc, cuối cùng chỉ để lại những tro tàn lạnh lẽo và tịch mịch. Jackson nhìn qua bên cạnh, sự tĩnh lặng của Henny khiến hắn ngờ vực. Không phải lúc này cô nên gào khóc thảm thiết, nên phẫn uất trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, không thể nào một dao đâm chết hắn hay sao? Ngọn lửa cố vụt sáng lên rồi lại dần yếu đi. Cơ thể trong đám lửa tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng động, giống như một cảnh cây khô bị đốt cháy, chứ không phải là một cơ thể sống. Một bàn tay đột ngột siết lấy hông cô, kéo cô vào lòng. Công chúa nhỏ, hãy nhìn đi, có phải ngọn lửa này rất đẹp hay không? Nếu em chống đối tôi, mỗi ngày tôi đều có thể đem một ngọn lửa như thế dành tặng cho em. Em có muốn hay không? Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Nếu cô không làm hắn hài lòng, thì từng người một bên cạnh cô đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Jackson kéo tay cô. Đi, cùng tôi đi loại bỏ thứ nghiệt trùng này. Henny cố thoát khỏi hắn, nhưng giọng cô cất lên cũng khiến Jackson phải dừng chân. Để tôi sinh đứa bé. Em nói cái gì? Để tôi sinh đứa bé. Nếu tôi không thể yên ổn sinh đứa bé này, tôi sẽ tự sát. Em dám uy hiếp tôi sao? Henny Quinton. Công chúa Anh Quốc, tôi chẳng có gì là không dám cả. Còn người muốn sống thì khó, muốn chết thì rất đơn giản. Ngài có muốn thách thức tôi không? Hắn đột nhiên bật cười, ánh mắt quỷ dị dừng lại ở bụng cô. Được, tôi sẽ để em sinh ra nó. Còn chuyện sau khi sinh, nó chết thì sao? Hắn không chắc chắn. Hắn kêu người thu lại máy quay ở góc phòng, tháo thẻ nhớ đặt vào tay của Henny. Đây, quà tặng cho em. Đừng bao giờ quên ngày hôm nay. Hắn quay lại cảnh thiêu sống người đàn ông cô yêu trước mặt cô, rồi lấy nó làm quà tặng cho cô. Henny cảm thấy như cả bầu trời đều đang sụp đổ dưới chân mình. Tay cô run lên siết chặt chiếc thẻ nhớ màu nhỏ đen. Jackson, nhất định sẽ có một ngày cô lôi hắn cùng xuống địa ngục. Henny bước đi phía sau Jackson. Sau lưng cô ngọn lửa đã dần dần lụi tàn. Lời cuối cùng của người đàn ông cô yêu nhu hạt mầm rơi vào tâm trí cô, cắm vào một khóm rễ quật cường, như một luồn sáng chiếu xuống mảnh hồn tưởng như đã hoang phế của cô. Anh nói, Enda là tên con trai của chúng ta. Enda là cánh chim tự do. Tự do là thứ mà cả anh và cô đều không có được. Vậy thì hãy để con trai thay họ nhận lấy. Mối nhân duyên này là không sai, chưa bao giờ là sai lầm cả. Bởi vì họ đã có với nhau một đứa con trai, một sợi dây liên kết tình yêu, một thứ chứng minh rõ ràng nhất. Enda lên 5 tuổi là một cậu bé trắng trẻo, sự non nớt trên gương mặt không che được sự trưởng thành đẹp như tranh. Cả một ngày trong căn phòng nhỏ đọc sách, đọc vô số sách. Đúng vậy, 5 tuổi đã có thể đọc sách, khả năng tiếp thu vô cùng nhạy bén. Không biết là phúc hay là họa, chỉ biết nhờ tài năng thiên bẩm này, cậu bé vốn đã yên tĩnh, lại càng một mực yên tĩnh hơn. Lúc Henny về phòng, thấy cậu con trai nhỏ của mình đang ngồi trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt. Nắng ở bên ngoài chiếu xuống từ khung cửa xuống mái tóc của cậu. Enda. Henny gọi khẽ một tiếng, cậu bé ngẩng lên nhìn thấy cô, vội vàng buông quyển sách trên tay xuống. Hôm nay con đọc sách gì thế? Thế chiến thứ hai ạ. Cô xoa đầu Enda, kéo cậu bé ngồi lại giường. Vậy thì để mẹ đọc cùng con nhé. Enda không đáp lời, cậu nhìn lên cổ cô. Những vết đỏ hồng vô cùng rõ ràng, vẫn còn một vài chỗ hiện rõ dấu răng cắn. Henny phát hiện ánh mắt của con trai thì lúng túng kéo lại cổ áo. Nếu cậu bé hỏi lúc này, cô cũng không biết phải giải thích thế nào cả. Nhưng Enda không bao giờ hỏi về chúng. Từ khi cậu bé bắt đầu nhận thức được xung quanh, cậu chưa từng thắc mắc quá nhiều. Không hỏi vì sao Henny thường vội vã bỏ đi khi một người đàn ông nào đó gọi cô, người không phải là ba cậu. Không hỏi vì sao Henny mỗi ngày đều mệt mỏi, cố gắng mỉm cười với cậu, nhưng đôi mắt cô rất buồn và trống rỗng. Không hỏi ba cậu ở đâu, tại sao không ở cùng bọn họ. Đáng sợ nhất là Enda cũng chưa từng hỏi cô là ai, cậu là ai, tại sao bọn họ lại ở nơi này, giam cầm linh hồn trong bốn bức tường xám ngắt. Cảm xúc của Enda cùng với Henny mỗi ngày như vậy cứ chết đi một chút. Cho tới ngày sinh nhật lần thứ 6 tuổi của Enda, tối hôm ấy trời không trăng không sao, màn đêm đen đặc mịt mù hơi sương, phủ lạnh trên từng chiếc lá, những tầng kiến trúc đồ sộ khoác lên mình vẻ cô tịch u ám. Tiểu công chúa, ngày nào hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của con trai em. Đúng vậy. Ồ, vậy thì tôi cũng nên có quà cho thằng bé chứ. Giọng điệu của người đàn ông trở nên hung ác, đôi mắt hắn sáng lên tia nham hiểm, khiến Henny bất giác lùi lại một bước. Lúc này một vệ sĩ kéo theo Enda vào phòng, phía sau còn có một người đàn ông mập mạp, bộ trưởng bộ quốc phòng. Tại sao ông ta lại có ở đây? Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, hai chân có một chút run rẩy. Henny hít một hơi thật sâu nhìn qua Enda. Cậu bé không hề có phản ứng sợ hãi, trái lại vô cùng điềm tĩnh. Vẻ điềm tĩnh giống như ba cậu khi đối diện với người đàn ông này 6 năm về trước. Lòng cô bất giác đau đớn. Cậu ra ngoài trước đi. Jackson ra lệnh cho tên vệ sĩ, rồi bình thản ngồi trên ghế sofa, bộ dáng như một vị thần nhìn xuống. Ở phía bên kia, gã đàn ông mập mạp với chức danh là bộ trưởng bộ quốc phòng đang tiến về phía Henny với ánh mắt háo sắc thèm thuồng. Ông định làm gì? Henny giống như một con nhím lập tức sổ ra những chiếc gai sắc nhọn, ánh mắt của cô lạnh lẽo. Tiểu công chúa à, nào qua đây, để tôi thưởng thức em. Henny nhìn ánh mắt qua Jackson, chỉ thấy hắn đang bày ra bộ dạng vui vẻ xem kịch. Jackson. Henny hạ giọng gọi hắn, tận sâu trong đáy lòng vẫn hy vọng hắn chỉ bày vẽ ra một trò đùa chút. Nhưng không, Jackson vẫn đang uống rượu. Hắn uống chậm rãi từ tốn, ánh mắt châm biếm lầm động như xuyên qua chất dịch màu vàng, phóng thẳng vào tâm trí của cô, tạo ra một tiếng nổ khiến hai tai cô ù đi. Hắn ở trong ngày sinh nhật của con trai cô, đem cô cho người khác cưỡng hiếp ư. Hắn muốn con trai cô nhìn thấy cô dơ bẩn, muốn đẩy thằng bé xuống vực sâu không có cách nào ngẩng đầu được lên sao. Hắn đã đang muốn như vậy ư. Enda, nhắm mắt lại đi. Giọng Henny vang lên, ngay lập tức được nối tiếp bởi một giọng nói khác lạnh lẽo. Thằng bé sẽ không. Enda sẽ không nhắm mắt. Giống như người ba ngoan cố của cậu, hắn biết rõ điều này, hắn tin cô cũng biết rõ. Nụ cười của Henny chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, chưa bao giờ đau đớn như thế. Ánh mắt cô tối sầm lại. Cho đến khi người đàn ông kia thô bạo chiếm đoạt Henny, cũng là lúc từng giọt máu đỏ rơi xuống nền nhà. Cô cắn môi mình đến bật máu để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Vị tanh sộc vào khoang miệng. Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng vang lên, mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm. Ở bên ngoài, vài tiếng gõ cửa truyền tới rất có tiết tấu. Ngại ổn chứ? Không sao, chỉ là một con đàn bà không biết nghe lời thôi. Giọng của bộ trưởng bộ quốc phòng vọng ra, bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì nữa. Máu chảy từ sofa xuống nền. Người đàn ông vẫn còn mở to hai mắt. Viên đạn, một xuyên qua não bộ, một kim thẳng vào trái tim, cướp đi mạng sống của hắn. Trên tay Enda, khẩu súng vẫn như đang tỏa ra một làn khói mỏng. Cậu đứng yên tĩnh dưới ánh đèn mờ, lại giống như mang vị thế hiên ngang điềm tĩnh của ba mình. Nòng súng vẫn đang hướng thẳng tới gã bộ trưởng. Hiển nhiên tình thế đã bạo ngược. Ban nãy chỉ cần gã hô một tiếng, thì hai phát súng tiếp theo là sẽ nhằm đến gã. Enda, con... Không, không phải là con trai cô. Cậu bé có gương mặt băng giá, đôi mắt tĩnh lặng chết chóc kia. Không phải là con trai cô. Còn khẩu súng trên người cậu, vì đâu mà có. Ra khỏi người mẹ tôi. Chất giọng của Enda khá non nớt, nhưng âm điệu rõ ràng không hề có một tia cảm xúc nào, ít nhiều thể hiện sự lạnh nhạt. Gã bộ trưởng run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net